Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, ảnh đế cầu yêu, 12, Vưu Hưng Nhĩ lại không muốn nhiều lời. Tốt lắm, ta biết đúng mực, loại sự tình này không cần cố ý nói một đạo. Ta trôi qua, nói xong liền phải rời khỏi. Tư Lượng ngay cả vội vàng kéo nàng, thở dài, còn nói, bản thân cũng chú ý an toàn, ân, ở Tư Lượng không có thấy địa phương. Vưu Hưng Nhĩ trên mặt thần sắc tắc là phi thường đắc ý. Nàng đương nhiên sẽ chú ý, lúc này đây, nhất định sẽ đặc biệt chú ý, diễn chụp ảnh sau, Mộ Ngôn Ngôn một bên nghiêm cẩn, một bên cũng thật cảnh giác, sở may mắn là đến sau này đều không có chuyện gì. Bề ngoài giống như hết thảy đều thật thuận lợi, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối ra cuối cùng một cái trường hợp, một cước nhắm thẳng Vưu Hưng Nhĩ trong lòng đá vào, dựa theo phía trước diễn luyện, nàng cũng chính là giả ý hung hăng nhất đá, Vưu Hưng Nhĩ hội theo lực đạo né tránh, hậu kỳ hội lại bổ một cái Vưu Hưng Nhĩ hộc máu trường hợp. Cũng liền đã xong, nhưng lần này, Mộ Ngôn Ngôn đá hoàn chạy lấy người sau. Vạn vạn không nghĩ tới cũng là, Vưu Hưng Nhĩ phù phù một chút chàng ngã trên mặt đất. Đầu liền như vậy không khéo đụng thượng bên cạnh tảng đá. Đạo diễn hô ca, cảm thấy đậu ở chỗ này. Cuối cùng Vưu Hưng Nhĩ kỹ thuật diễn có điểm sinh động tính. Nhưng Vưu Hưng Nhĩ trợ lý xông lên đi phủ của nàng thời điểm mới phát hiện không thích hợp. Bởi vì Vưu Hưng Nhĩ rõ ràng đã ngất đi thôi. Nàng sắc mặt tái nhợt. Mồ hôi lạnh chảy ròng, trợ lý bị dọa đến không nhẹ, lập tức kêu to, hôn mê, tiểu ngươi tỉ ngất đi thôi, mau gọi bác sĩ, kịch tổ một chút vội đứng lên. Trong đó không vội, chỉ nhìn chê cười nhân lại đều muốn tầm mắt nhìn về phía một bên lạnh mặt đứng Mộ Ngôn Ngôn. Vừa rồi chính là nàng đá Vưu Hưng Nhĩ một cước, nên sẽ không là, nhân cơ hội báo thù đi. Ở quay phim thời điểm, nhân cơ hội báo thù. Đánh trùng trùng bạt tai, nhiều đá mấy đá, loại sự tình này, cũng không phải không đã xảy ra a. Mộ Ngôn Ngôn, thật sự hội làm loại sự tình này. Mặc kệ như thế nào, hiện tại bị thương đưa đến bệnh viện nhân là Vưu Hưng Nhĩ. Cái này làm cho mọi người đều đối Mộ Ngôn Ngôn có chút hoài nghi. Kẻ yếu vì đại, này bốn chữ ở mỗ ta dưới tình huống khả không phải bình thường có đạo lý. Đã xảy ra chuyện, kịch tổ tự nhiên là không thể tiếp tục quay phim, Tiền Thiên Ngân bất đắc dĩ tuyên bố tạm thời bỏ giờ. Hơn nữa đi theo đi bệnh viện, lưu lại phó đạo diễn chỉ đạo đại cục, lúc trước không phát hiện tình huống giờ phút này đã biết sự tình Phong Lạc Viêm thấy thần sắc dị. Thường lạnh như băng vẫn còn né tránh của hắn Mộ Ngôn Ngôn. Không nhịn xuống, tiến lên đi nói mấy câu, chuyện không liên quan đến ngươi. Đừng suy nghĩ nhiều quá, Mộ Ngôn Ngôn ngước mắt nhìn hắn. Giờ phút này nhưng là không cảm thấy xấu hổ, chỉ là buồn bực, lúc đó nàng rõ ràng vô dụng nhiều lắm lực, mà lúc này sự tình biến thành như vậy, ánh mắt mọi người lại đều chỉ hướng về phía nàng. Vưu Hưng Nhĩ, thật đúng không là một cái làm người ta khinh thường nhân. Ân, ta không nghĩ, Mộ Ngôn Ngôn ra tiếng trả lời Phong Lạc Viêm. Hơn nữa như cũ vẫn là cất bước đi về phía trước. Dưới tình thế cấp bách, Phong Lạc Viêm lại giữ lại nàng cổ tay, chống lại nhân mê mang ánh mắt, hắn nói ra bản thân hứa hẹn, không cần lo lắng, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ta đều sẽ đứng ở ngươi bên này, giúp ngươi giải quyết, hắn đôi mắt như mực, anh Tuấn trên mặt lộ ra vô hạn tự tin cùng lo lắng. Phảng phất mặc kệ Mộ Ngôn Ngôn kết quả là giết người vẫn là phóng hỏa. Hắn đều có thể vì nàng giải quyết. Mộ Ngôn Ngôn lồng ngực nội phình, có chút nói không ra lời. Thời khắc mấu chốt, ai đó có thể đủ tín nhiệm bản thân, hứa hẹn hội trợ giúp bản thân. Kết quả là cỡ nào không dễ dàng chuyện, nàng trước kia không hiểu, mà lúc này, đều đã hiểu, chống lại Phong Lạc Viêm lợi hại lại mang theo vài phần ôn nhu ánh mắt. Mộ Ngôn Ngôn mân nhanh miệng rốt cục nới ra, nở nụ cười, hảo, ta trước cảm ơn ngươi. Hết chương.